Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 639, khóc đủ chưa, góc truyện audio.com, Kỳ Ân dùng khinh công lao về phía của Elsa, tốc độ của cô nhanh đến mức khiến đám người không thể nhìn thấy rõ được, chỉ cảm nhận một bóng đen đã vụt ngang qua người mà thôi. Kỳ Ân tiến đến gần Elsa, quỳ xuống trước người con gái đang nằm dưới đất, cẩn thận đỡ cô ấy dậy. Stephen và Andrew thấy vậy, đều cùng lúc chạy tới, giúp Kỳ Ân đỡ lấy thân thể của Elsa. Xung quanh nhà thờ đã bắt đầu đổ sụp xuống, càng lúc sự rung chuyển càng dữ dội, Elena mím môi, lo lắng gọi. Anh hai, Âu Dương Thiên Thiên thì vẫn cố vùng vẫy, miệng không ngừng gọi tên Elsa. Thấy vậy, Elena liền tiến tới chỗ cô, cầm lấy tay Âu Dương Thiên Thiên hất ra, rồi thẳng tay vung một cái tát vào mặt quát. Cô khóc đủ chưa, đủ rồi thì câm miệng ngay cho tôi. Âu Dương vô thần trừng mắt lên tiếng. Elena, mặc kệ lời của người đàn ông, Elena vẫn nhìn Âu Dương Thiên Thiên, gầm gừ nói. Vì cô mà chúng tôi đã phải mạo hiểm chạy đến đây thêm một lần nữa rồi, cô có thể suy nghĩ cho người khác nữa được không? Âu Dương Thiên Thiên cắn răng, quay đầu lại nhìn người phụ nữ, hỏi. Tôi nói các người quay lại sao? Nếu sợ nguy hiểm đến vậy thì đừng có vác mặt tới đây cứu tôi. Cô còn dám trách ngược lại chúng tôi. Nếu không phải phi lần khăng khăng muốn đến cứu cô thì cô nghĩ cô xứng đáng để tất cả phải mạo hiểm tính mạng như vậy sao? Tôi nói cho cô biết Âu Dương Thiên Thiên, dùng đầu óc để nghĩ cho tình thế hiện tại đi, đừng có để cảm xúc chi phối bản thân nữa. Anh hai tôi mà xảy ra chuyện gì, tôi nhất định không tha cho cô. Elena nhướn môi nói lại, dứt lời cô liếc Âu Dương vô thần một cái, rồi quay đầu nhìn ba người phía xa cắn răng không nói nữa. Sau khi đỡ thân thể Elsa đứng dậy, Andrew liền bế ngang cô ấy lên, rồi chạy thật nhanh trở về, Stephen và Kỳ Ân cũng đồng thời bám sát theo sau. Thời cảnh thường quay người, bắt đầu di chuyển, Vivian và Mã Nhược Anh đi theo anh ta để lấy tầm nhìn cho những người phía sau. Âu Dương vô thần cũng ôm lấy Âu Dương Thiên Thiên đi theo, Elena thì chờ đợi Stephen tới gần, sau đó cùng đi với ba người thoát khỏi đại sảnh. Đám người của thời cảnh thường đã tạo ra một con đường bằng cách cho nổ tung các bức tường của nhà thờ Siena, mở một lối thoát đi ra ngoài. Di chuyển thật nhanh, thời cảnh thường và người của anh đi ra trước. Tiếp sau đó là Mã Nhược Anh và Vivian, rồi tới Âu Dương Thiên Thiên và Âu Dương Vô Thần cuối cùng. Vẫn chưa có cuối cùng, những người khác dường như vẫn chưa kịp ra ngoài. Sau đó 2 giây, Stephen và Elena đã cùng lúc chạy ra được, hai người quay đầu lại nhìn, trước khi toàn bộ bên trong nhà thờ hoàn toàn đổ sụp xuống. Đã có hai người thoát ra đồng thời, chính là Kỳ Ân và Andrew trên tay họ, còn giữ được thân thể của Elsa. Dầm lối thoát mà thời cảnh thường tạo ra cuối cùng cũng đã bị đất đá bịt kín lại. Cầu phiếu nè, a hi hi cách chương.